Thiền Thiền mỉm cười, chương 19, góc chuyện audio.com. Dung Trình chỉ có thể cười nói như vậy, Thương Tử Hằng cũng đủ tuyệt tình đi. Ngày xưa hắn còn vì Thẩm Trường Thanh mà đánh nhau với Thương Tử Hằng. Lúc đó tựa bao nhiêu tuổi? Có lẽ là 18, đều học chung một lớp, bây giờ cũng đã 10 năm qua rồi, ai còn nhớ đến thuở xưa mình như thế nào? Dung Trình nhìn Thương Tử Hằng quả quyết khẳng định còn hối hận. Vì ngày xưa không thủ thân như ngọc để hôm nay người người giễu cợt không xứng với Tô Đại Phật. Tô Đại Phật năm đó mới bao lớn, cũng chỉ một đứa bé 10 tuổi. Dung Trình còn muốn cảm tạ Phật Tổ không để Thương Tử Hằng gặp Tô Đại Phật năm đó. Với tính cách của A Hằng khẳng định luyến đồng là có thể. Như vậy cũng thật biến thái, càng nghĩ càng ớn lạnh, Dung Trình hắn cũng phải dùng mình. Tô Thiền thật sự không hiểu được chuyện Thương Tử Hằng bị tai bạn còn có phóng viên chụp được đăng báo. Như thế không nói, trên mạng còn viết thành Thương Tử Hằng vì cứu một cô gái mà lao ra chắn xe không quản tính mạng. Con mẹ nó chứ, chắn xe hắn ngu ngốc có được không? Còn không bắt lấy được góc áo của lão nương, tựa bị xe đâm báo chí lại còn xuyên tạc thành cớ sự đó. Gì mà vì mỹ nhân không tiếc hy sinh, yêu đến chết cũng phải bảo vệ chu toàn, cô gái bí mật trở thành người hạnh phúc nhất Trung Quốc. Thương Tử Hằng trở thành người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời nhất Trung Quốc. Người khác có thể không biết, nhưng mà hào môn cũng không phải không có ai biết. Cho dù là Tô Thiền khả năng xuất hiện giữa nơi công cộng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên mạng bây giờ cũng đã tràn lan những tựa đề ngôn tình tiểu thuyết. Nguyện một đời bảo vệ em, cả đời chỉ dành cho một người, vì em anh nguyện yêu cả thế giới. Fan của Thương Tử Hằng coi như tăng lên với cấp số mũ N. Thương Tử Hằng từ một thái tử ra qua vài ngày biến thành lão công quốc dân. Bạn trai quốc dân. Coi như là Mỹ Nam không cần làm mẹ gì cũng có thể nổi tiếng như một nghệ sĩ hạng A. Này thì yêu đến chết cũng phải bảo vệ chu toàn cho người con gái mình yêu. Ha ha, Tô Thiền chị nói đám người trên mạng đầu óc có vấn đề đi. Thương Tử Hằng hắn không phải xem chị là em gái đi. Tô Cẩm thật muốn cười, Thương Tử Hằng hắn không phải bắt ép Tô Thiền để giải thích, coi chừng bây giờ vẫn lành lặn. Lão nương còn thấy bà cô già Trung Vân đọc mấy tin tức này xong tay chân cũng bấm thành vạn đoạn. A Thương Tử Hằng giao nhiều bạn gái như thế coi như giờ khí chết. Tô Đại Phật chị là nhất rồi, có thể đạp lên thái tử ra Bắc Kinh. Trung Lệ càng nghĩ đến Trung Vân liền buồn cười. Hôn phu cũng có rồi lại nhớ mãi không quên bạn trai giao một tháng. Ảnh chụp không chính diện chắc chắn không ai nhận ra Tô Đại Phật nhà chúng ta. Chỉ nhìn thấy mỗi Thương Tử Hằng xuất khí ngời ngời như nam thần điện ảnh. Nhưng mà chỗ này bọn họ đã đào ra tại phụ cận trường Đại học Thanh Hoa rồi. Giang Hạ nghiêm túc nghiên cứu. Cũng từ việc lần trước mà Giang gia đối với việc Giang Hạ theo diễn xuất coi như để tâm. Còn cấp không ít tài nguyên nữa. Tô Đại Phật nói một câu liền có thể thay đổi suy nghĩ cả Giang gia. Giang Hạ hơn tháng nay vui vẻ mà cười không ngậm lại được. Là hắn tự lao ra, cũng sắp xuất viện coi như không cần tiếp xúc thêm. Tô Thiền bất đắc dĩ trả lời. Thế giới này không một ai tin lão nương nói. Bọn họ chỉ tin vào bức ảnh kỳ kỳ quái quái xuyên tạc sự thật kia đâu này. Là khi nhìn đến những chương ảnh trên mạng kia không biết làm sao mà diễn tả. Tâm trạng có chút rơi xuống vực sâu vạn trượng. Là khi nhìn cũng không biết cô gái trong ảnh là ai. Thương Tử Hằng lại bảo vệ đến mức độ này. Cô biết Thương Tử Hằng giao qua không ít bạn gái. Nhưng là chia tay rồi sẽ không còn tiếp xúc. Cũng chưa từng đối với ai làm ra những hành động như vậy. Cô gái trong ảnh coi như làm Lạc Hy sáng mắt. Lạc Hy cười tự giễu, tâm của đàn ông muốn nắm bắt thật quá khó. Hóa ra những việc Thương Tử Hằng giúp cô coi như cái gì. Lạc Hy cô coi là cái gì, so với việc Thương Tử Hằng đưa tay ra giúp đỡ cô trong công tác. Còn cả kiếp trước đều không bằng việc Thương Tử Hằng dùng tính mạng mình bảo vệ cô gái kia. Lạc Hy cỡ nào châm chọc, còn nghĩ hai người sẽ đến được một bước nam nữ bằng hữu. Tâm cũng đã giao ra rồi lại bất ngờ phát hiện đối phương chỉ đơn thuần nhất tay chi lao. Trương Liễu nhìn tin tức mấy hôm nay cũng biết Lạc Hy không mấy vui vẻ còn có chút khổ sở. Cũng chỉ là hồ ly tinh giả thanh thuần để quyến rũ đàn ông thôi. Em không cần lo lắng, Thương tiên sinh khẳng định chơi đùa. Chuyện này cũng chỉ là trùng hợp. Hồ ly tinh để hắn dùng tính mạng bảo vệ. Địa vị kia ai có thể nói tiếp sau này. Lạc Hy thở dài nói. Tuy là vậy chuyện tình cảm ai biết đâu này. Bà Thương không phải ai cũng có thể đảm nhận. Dù cho là như vậy. Thương gia làm sao chấp nhận đây. Em dù gì cũng từ hào môn mà ra, Thương tiên sinh bình thường đều rất chiếu cố em. Không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Tiểu Hy công việc không thể chậm trễ. Công ty còn phân cho em không ít tài nguyên, ngày mai còn họp báo ra mắt Hoa Lạc. Đã biết chị đi trước. Xong bộ phim này em lại xem ít kịch bản. Sự nghiệp vẫn là trên hết. Lạc Hy uể oải đóng cửa. Trước việc này phóng viên cũng từng tuông ra không ít ảnh cô với Thương Tử Hằng gặp nhau. Bình thường trả lời phỏng vấn cũng chỉ lập lờ nước đôi. Thương Tử Hằng càng không bao giờ tiếp nhận phóng viên rồi. Bây giờ ngày mai thật mới là vấn đề phóng viên kiểu gì cũng sẽ tra hỏi cho ra lẽ. Tô Thiển Như cũ cách một ngày lại đến thăm Thương Tử Hằng ở bệnh viện. Lần này cô chỉ mang đến một ít hoa quả rửa sạch đặt ra bàn. Im lặng ngồi xuống sofa bên kia nhìn Hàn Canh báo cáo công tác. Tô Thiển cảm thấy cực kỳ muốn chửi thề, đã bận như vậy sao không xuất viện. Ở lì tại bệnh viện tính đến hôm nay cũng 10 ngày rồi đi. Thương đại gia, không phải anh đợi tháo bó tay mới xuất viện luôn chứ. Đây là chắc chắn muốn hành lão nương. Tô Thiển nghẹn một ổ khí trong ngực. Không có cách xả ra. Tức giận là ma quỷ. Tức giận chết sớm. Tức giận về Thiêm Trúc. Tô Thiển cực lực tự trấn an bản thân không được bạo phát bùng nổ. Bản thân còn trang người bệnh. Trái tim lại không tốt. Không được xúc động. Hàn Canh rời đi sau 10 phút tuyên đọc báo cáo. Tuy bị trọng thương nhưng tâm tình của thiếu gia suốt 10 ngày nay rất tốt, còn đôi khi cười với hắn. Khả năng nói không liên quan đến Tô đại tiểu thư hắn đánh chết cũng không tin a. Trước đây Hàn Canh hắn còn tưởng thiếu gia sẽ cùng Lạc tiểu thư. Không ngờ đến chủ nhân vị trí Thương thiếu phu nhân tương lai lại là Tô đại tiểu thư. Mà Tô đại tiểu thư nhìn thế nào cũng như thần tiên vứt bỏ hồng trần. Nam nữ tình cảm, thiếu gia con đường truy thê chắc chắn không thuận buồm xuôi gió đâu này. Thiển Thiển em lại đây, ngồi ở đó làm gì? Thương Tử Hằng nhiều ngày nay đều ra sức rút ngắn quan hệ của hai người. Tiếc là Tô Thiển nghe tai này lại ra tai kia làm hắn suy nghĩ loạn lạc không thôi. Tại sao tiểu tổ tông của hắn lại không giống bao cô gái khác có thể chăm sóc hắn? Ngọt ngào mà nhìn hắn một cái. Hoặc làm nũng với hắn. Nhưng mà Thiển Thiển tất nhiên sẽ không giống ai. Hắn chính là thích Thiển Thiển của hắn điểm này như thế. Hắn là có khuynh hướng tự ngược đi. Tô Thiển lề mề lại gần Thương Tử Hằng, kéo ghế ngồi một bên giường đưa mắt nhìn hắn. Anh không xuất viện đi. Đã tốt lắm rồi. Cũng nghĩ xuất viện nhưng cảm thấy tay. Đầu vẫn còn đau lắm. Có thể cần ở lại một thời gian dài quan sát xem não bộ có chấn động để lại dư âm gì không. Chấm, Thương Tử Hằng nào có ngu mà xuất viện sớm. Ở lại bệnh viện còn có cơ bắt Thiển Thiển đến xem hắn nha. Xuất viện rồi bóng cũng không thấy nói gì người. Thương Tử Hằng đưa tay lật lật mấy phần tài liệu còn muốn học qua video. Chấm chấm chấm, được rồi, Tô Thiển bất đắc dĩ im lặng. Đại gia anh thật sự dày vò người. Tô Thiển buồn chán lấy iPad lướt Weibo nhìn xem tin tức, lại lỡ tay ấn vào bài phỏng vấn của Lạc Hy. Lạc Hy tiểu thư cô nghĩ thế nào về việc Thương tiên sinh lấy thân mình che chở một cô gái? Lạc Hy tiểu thư theo mọi người được biết cô với Thương tiên sinh đi được rất gần. Không ít người truyền tai nhau hai người đang tiến đến việc nam nữ bằng hữu. Việc này là thật đúng không a? Cô có đi xem tình hình Thương tiên sinh không? Lạc Hy tiểu thư cô biết cô gái trong vụ tai nạn là ai không? Nhìn qua Thương tiên sinh có lẽ rất xem trọng cô gái đó. Vậy hai người chuyện tình cảm có bị ảnh hưởng? Hôm nay chỉ nhận phỏng vấn về sản phẩm và công việc sắp tới. Chuyện đời tư Lạc Hy không tiện trả lời. mọi người dừng lại ở đây. Trương Liễu trả lời đưa Lạc Hy rời đi khỏi hiện trường. Vẻ mặt Lạc Hy có phần mệt mỏi như chuyện Thương Tử Hằng bị tai nạn thật sự ảnh hưởng đến cô khiến tất cả mọi người tò mò. Tô Thiển nhìn đến đây lại nhìn Thương Tử Hằng đang trừng mắt lại cúi đầu tiếp tục lướt Weibo. Nam nữ chủ chuyện với nhau lão nương không quan tâm. Nhanh nhanh lăn ga giường đi thôi. Em không được nhìn tôi như thế à, tôi với cô gái đó cũng lắm chỉ quan hệ cấp trên cấp dưới. Còn lại đời tư chẳng có một xu quan hệ. Thương Tử Hằng nhìn biểu cảm Tô Thiển như muốn nói. Chuyện của anh không liên quan đến tôi. Hắn lại càng ấm ức hơn. Hắn còn chưa có làm gì với Lạc Hy kia đâu. Thiển Thiển em phải tin tôi nha. Tâm hồn tôi cỡ nào thuần khiết. Còn vì em không cần mệnh đâu này, cách chương.